Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 268 thì sau khi mà Phó Thư Nghệ bị bắt làm con tin để với mục đích là dụ Cố Thanh Trúc ra mặt thì rất may mắn là cả Cố Thanh Trúc, Phó Thần Hiên và Phó Thư Nghệ đã được giải cứu. Và liệu thì trong tập 269 này sẽ còn có những nguy hiểm hay là những bất ngờ gì nữa đến với tất cả các nhân vật chính của chúng ta? Thì các bạn, hay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 269 nha. Nào, xin mời các bạn. Đại dương gia nói chuyện với Cố Thanh Trúc, nhưng không thèm để ý xem Cố Thanh Trúc có nghe hay không mà tự nói. Thật ra tôi đã nghi ngờ cô. Có một lần giao dịch thất bại, tôi từng nghi ngờ thân phận của cô. Nhưng mà suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu tôi rồi biến mất. Cô từng cứu mạng tôi nhiều lần như vậy, sao cô lại là gián điệp được chứ? Nhưng cuối cùng điều dường như không có khả năng lại chính là sự thật. Cứu anh là để lấy được sự tín nhiệm của anh. Cố Thanh Trúc khàn giọng nói. Tống, à không, Cố Thanh Trúc, cô thành thật quá đấy. Ban đầu tôi thích cô vì tính tình thẳng thắn và điểm không sợ chết nên mới để cô ở lại bên cạnh tôi. Mà cô cũng chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng. Ít nhất là trước lần giao dịch cuối cùng, cô chưa bao giờ làm anh ta phải thất vọng. Cô là một cô gái ưu tú, cho dù ở đâu thì cô cũng sẽ làm rất tốt. Thật sự tôi rất muốn biết vì sao cô lại chọn làm gián điệp. Dù sao thì độ nguy hiểm của chuyện làm gián điệp rất cao. Cố Thanh Trúc không giấu giếm. Cha tôi là quân nhân, đã hy sinh trong một lần vây quét tội phạm đi, mà người giết ông chính là nhị đương gia nhiệm kỳ trước. Đại dương gia nghe đến đây liền hiểu, cười. Xem ra thì tôi ngã cũng không oan. Cảm ơn vì cô đã đến gặp mặt tôi lần cuối. Đại dương gia nói. Cả đời này anh ta có quyền, có tiền, có thế, từng có địa vị, cũng coi như không thua lỗ. Ánh mắt của Cố Thanh Trúc sâu thẳm. Không hận tôi sao? Cô đã hủy đi tâm huyết cả đời của anh ta. Thật ra thì nếu tính kỹ thì đại dương gia rất tin tưởng cô. Nhớ ngày đó vừa mới luồn vào được, rất nhiều người không vừa lòng với cô. Nếu như không ngờ đại dương gia chống lại ý đám đông thì cô cũng không có được địa vị như vậy. Cô nghĩ dù sao là ai thì hắn cũng sẽ hận thấu xương một người phản bội như thế. Vẻ mặt của đại dương gia như cười như không. Có lẽ là có, nhưng mà đời người chính là một canh bạc. Thắng thì vinh hoa phú quý, thua thì số mình lụi tàn. Tôi thua cô là do tôi sơ suất. Trong ván bài này tôi thua, chỉ thế thôi. Cố Thanh Trúc luôn biết đại dương gia là người cẩn thận lại có năng lực, thế nên bao nhiêu năm qua, cảnh sát vẫn không thể làm gì anh ta. Nếu như sinh ra ở thời loạn thế, thì người có dạ tâm và lòng dũng cảm như đại dương gia chắc chắn sẽ trở thành nhân vật trí dũng kiệt xuất một phương. Tiếc là dạ tâm và sự sáng suốt của anh ta lại dùng sai chỗ. Cố Thanh Trúc, đây là lần cuối cùng ta gặp nhau trong kiếp này, đã từng kề vai chiến đấu. Có lẽ hình dung như vậy không đúng lắm, cô cứ nghe tạm thế đi. Từng là đồng bọn, tôi chúc cô quãng đời sau này bình an vui vẻ. Ánh mắt của Cố Thanh Trúc hơi thay đổi. Có lẽ không ngờ đại dương gia lại nói như thế, để mắt thoáng qua nét sửng sốt. Cố Thanh Trúc đứng lên. Đến lúc rồi, tôi phải đi đây. Tạm biệt. Lần này là thật sự chào tạm biệt. Lần này cô định đến nói cho anh ta biết vì vợ anh ta đã chết, nhưng mà cô bỗng đổi ý. Cố Thanh Trúc ra cửa chính nhà tù, nhìn bóng dáng cao lớn đứng chờ ở cửa, vẻ tối tăm nơi đáy mắt dần dần bị thay thế bởi tình cảm ấm áp. Cô đi tới nắm lấy tay anh. Phó Thần Hy nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt là vẻ dịu dàng thường ngày. Đi thôi. Phó Thư Nghệ nhìn người phụ nữ đối diện, đáy mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Xin lỗi, dì tìm cháu ạ. Cô nghe bạn cùng phòng nói dưới nhà có người tìm cô, là một người phụ nữ trung niên, nhưng cô lại không nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt. Trương Tố Tâm thầm đánh giá Phó Thư Nghệ. Đúng là người đẹp, cử chỉ tác phong cũng đẹp, cộng thêm cả xuất thân nữa. Nói ngắn gọn là ánh mắt của con trai bà rất được. Cháu là Thư Nghệ phải không? Dì là mẹ của Bạch Tuấn Nam. Trương Tố Tâm cười tủm tỉm. Phó Thư Nghệ sững sờ. Không ngờ bà ấy lại là mẹ của Bạch Tuấn Nam. Cháu chào dì. Chào cháu. Cháu có rảnh không? Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nhé. Phó Thư Nghệ gật đầu. Đối diện trường có một quán cà phê rất được. Nếu dì không ngại thì chúng ta sang đó. Ừ, đến đó đi. Trương Tố Tâm vẫn cười tủm tỉm. Đi trên đường thì Phó Thư Nghệ khẽ liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng cô không đoán được mục đích khi bà đến tìm. Chẳng lẽ bà cảm thấy mình không xứng với Bạch Tuấn Nam, cho nên muốn tìm cô để nói chuyện, muốn bọn họ chia tay? Trong phim truyền hình thường xuyên có cảnh đó mà. Nghĩ như vậy thì trong lòng của Phó Thư Nghệ cảm thấy không được thoải mái. Dì, dì uống gì ạ? Latte. Trương Tố Tâm nói. Phải cho tôi một ly latte, một ly caramel macchiato. Trong lúc đợi cà phê được đưa lên thì bọn họ không nói lời nào. Trương Tố Tâm vẫn luôn quan sát Phó Thư Nghệ. Phó Thư Nghệ hơi mất tự nhiên, cảm giác này giống như mình là một món hàng treo trên giá. Nếu bà ấy không phải mẹ của Bạch Tuấn Nam thì cô đã nói thẳng thừng ra luôn rồi. Nhưng bây giờ cô không rõ mục đích bà ấy đến tìm mình, nên cô cũng không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng thì Trương Tố Tâm đành lên tiếng trước. Thưa Nghệ, cháu và Tuấn Nam yêu nhau bao lâu rồi? Nửa năm rồi ạ. Phó Tư Nghệ nói. Đã nửa năm rồi ạ. Vậy cháu thấy Tuấn Nam là người như thế nào? Trương Tố Tâm vẫn cười tủm tỉm như trước. Phó Tư Nghệ hơi nghiêng đầu, dường như không rõ lắm về những lời bà nói. Dì, dì muốn nói gì ạ? Ý của dì là cháu và Tuấn Nam yêu nhau bao năm nửa năm rồi, có lẽ cũng đã hiểu rõ về đối phương rồi. Cháu cảm thấy con trai của dì là như thế nào? Anh Tuấn Nam tốt lắm ạ. Vậy là một người tốt như thế nào? Trương Tố Tâm thấy không hài lòng với câu trả lời này. Dường như Phó Thư Nghệ đã hơi hiểu ý của bà, xem ra cũng không phải là đến chia rẽ hai người. Cô liền thấy an tâm hơn. Anh Tuấn Nam rất quan tâm cháu, cũng rất tốt với cháu, xứng danh là bạn trai 10 tốt điển hình. Có thể thấy là tình cảm của hai đứa rất tốt. Tuấn Nam cũng thường xuyên nhắc đến cháu với dì, nói cháu dịu dàng lương thiện lại khéo hiểu lòng người, là cô gái rất thông minh. Phó Tư Nghệ nghe bà nói mà có phần xấu hổ, trong lòng cũng kinh ngạc, không ngờ Bạch Tuấn Nam lại nói về cô như vậy với mẹ của anh. Đương nhiên những lời này không phải Bạch Tuấn Nam nói, mà do Trương Tố Tâm tự nói. Bạch Tuấn Nam rất ít khi nhắc đến Phó Tư Nghệ, chứ đừng nói đến việc mà đưa Phó Tư Nghệ về nhà gặp bà. Cũng vì thế mà Trương Tố Tâm mới giấu anh đến tìm Phó Tư Nghệ. Sau khi gặp rồi thì bà rất hài lòng với cô gái này, dáng người xinh xắn, tính tình dịu dàng, không có vẻ là con gái nhà giàu kiêu ngạo. Thưa Nghệ, cháu xem, cháu và Tuấn Nam đã yêu nhau lâu vậy rồi mà dì vẫn chưa được gặp cha mẹ cháu. Khi nào thì hai nhà chúng ta có thể hẹn ăn một bữa cơm nhỉ? Phó Thư Nghệ sửng sốt, đây là bước gặp mặt cha mẹ hai bên sao? Bước ngoặt đó khiến cô không kịp phản ứng. Tiếp theo là cô và anh Tuấn Nam phải kết hôn sao? Phó Thư Nghệ đã đánh đúng, Trương Tố Tâm đang có ý này. Thời gian vừa rồi thì bà đi du lịch châu Âu với mấy người bạn, đi liền 2 tháng. Sau khi về thì công ty được cậu con trai quản lý quy củ đâu ra đấy. Không chỉ thế, hạng mục hợp tác với Phùng Thị cũng được tiến hành thuận lợi, giúp Bạch Tuấn Nam đứng vững ở công ty. Là một người mẹ thì thấy con mình có năng lực như vậy thì đương nhiên bà rất vui. Nhưng đồng thời bà cũng thấy mâu thuẫn, vì mấy lần con trai đã đòi cổ phần công ty thuộc về nó. Lý Trí nói rằng Trương Tố Tâm nên giao cổ phần công ty cho con trai, vì dù sao đây cũng là phần mà chồng bà để lại cho nó. Nhưng bà ngồi trên vị trí chủ tịch này nhiều năm, bỗng nhiên bảo bà trao lại quyền hành thì bà lại thấy không được thoải mái. Vì vậy bà nghĩ đến cách để con kết hôn với con gái nhà họ Phó. Nhà họ Phó nhà cao cửa rộng, đương nhiên việc hôn nhân của con gái không thể qua loa. Nếu hai nhà phải chuẩn bị hôn lễ thì ít nhất cũng phải mất nửa năm. Nếu thế thì con trai phải để ý đến việc hôn lễ, chuyện cổ phần của công ty có thể tạm thời bỏ qua một bên. Bà nghĩ như thế, nhưng khi nhắc đến chuyện này với con trai thì nó luôn nói lảng qua chuyện khác, hoàn toàn không muốn nhắc đến. Bà không còn cách nào nên mới nghĩ đến việc bắt tay từ bên Phó Thư Nghệ. Phó Thư Nghệ nghe Trương Tố Tâm nói những điểm tốt khi kết hôn và việc miêu tả cuộc sống sau khi kết hôn, bọn họ sẽ hạnh phúc như thế nào. Nhưng cô không hề nghĩ đến mà còn muốn chống lại. Cô thích Bạch Tuấn Nam, nói yêu cũng không quá. Cô cũng rất thích những ngày tháng yêu đương với anh, nhưng không có nghĩa là cô muốn gả ngay và luôn cho Bạch Tuấn Nam. Hôn nhân là một chuyện rất xa xôi với cô, hơn nữa bây giờ cô còn muốn học lên nghiên cứu sinh. Dì ạ, chuyện kết hôn thì tạm thời cháu và anh Tuấn Nam còn chưa tính tới. Bây giờ thì cháu vẫn còn muốn đi học. Dì muốn kết hôn thì cũng phải đợi đến tốt nghiệp, hơn nữa cô còn có kế hoạch ra nước ngoài học thêm. Cô đã có một kế hoạch tốt và tỉ mỉ cho tương lai của mình. Kế hoạch này từng không có Bạch Tuấn Nam, bây giờ có thì cũng là mấy năm sau. Cô học xong nghiên cứu thì cũng mới 24 tuổi thôi. Cô ra nước ngoài học 3 năm nữa. Cô đã nói chuyện này với Bạch Tuấn Nam rồi, anh cũng đã đồng ý và cũng rất ủng hộ cô. Bây giờ thì mẹ anh lại bảo bọn họ kết hôn luôn. Không biết tại sao trong lòng của Phó Thư Nghệ lại không mấy thoải mái. Kết hôn rồi vẫn có thể học tiếp được mà. Học là chuyện tốt, gì cũng không phản đối. Cháu muốn học bao lâu cũng được. Trương Tố Tâm thấy đó không phải là vấn đề. Nét mặt của Phó Thư Nghệ cứng lại. Cô không giỏi đối phó với những trường hợp thế này. Dì ạ, cháu muốn chú Tâm vào học tập trước. Trương Tố Tâm dừng lại, nhìn cô với ánh mắt nghiên cứu. Thưa Nghệ à, có phải cháu có gì băn khoăn không? Nếu cháu nghĩ gì có thể nói với dì. Phó Thư Nghệ lắc đầu. Thưa dì, cháu thấy cháu còn trẻ, bây giờ đề cập đến chuyện kết hôn là còn quá sớm. Cháu còn chưa nghĩ đến chuyện này đâu. Hơn nữa, cháu đã trao đổi với anh Tuấn Nam rồi, anh ấy cũng rất ủng hộ cháu. Ánh mắt của Trương Tố Tâm hơi thay đổi. Cô đang lấy con trai để dọa bà. Xem ra cô gái này không dịu dàng, không dễ lung lay như bà thấy. Cũng đúng thôi, Con gái nhà họ Phó sao có thể là một người không có chủ kiến được? Nhưng một người có chủ kiến quá cũng không phải là chuyện tốt. Trương Tố Tâm nhíu mày, kìm nén sự bất mãn trong lòng, vừa cười vừa nói: Thương Nghệ, cháu nói cũng có lý, là do dì sốt ruột quá. Hay, cháu không biết đâu, từ sau khi cha của Tuấn Nam qua đời, nhà dì quạnh quẻ lắm. Sau khi biết Tuấn Nam có bạn gái, dì rất vui, nghĩ rằng trong nhà có thêm người sẽ vui vẻ hơn, hy vọng không trách dì nóng vội. Người ta đã nói thế rồi, thì Phó Thương Nghệ còn nói được gì, cũng đành nói. Cháu hiểu ạ. Cháu hiểu là tốt rồi, hiểu là tốt rồi. Chúng ta tạm thời không nhắc đến chuyện kết hôn nữa, thanh niên mà. Đến thích, quá trình yêu đương, không muốn bị trói buộc quá sớm, là dì nghĩ không chu đáo. Cũng muộn rồi, dì còn phải về công ty tham gia một buổi họp, dì đi trước đây. Hôm nào cháu về nhà ăn cơm với Tuấn Nam nhé. Phó Thư Nghệ vâng dạ, chờ bà đi rồi, cô mới chậm rãi bước về trường. Trong đầu toàn nghĩ đến việc hôm nay gặp Trương Tố Tâm. Buổi tối thì Phó Thư Nghệ về nhà, Thẩm Thanh Lan thấy con gái về thì hơi bất ngờ. Sao hôm nay lại về thế? Nhớ mẹ nên con về. Phó Thư Nghệ dính lấy bà làm nũng. Gặp phải chuyện khó gì à? Nói với mẹ xem nào. Thẩm Thanh Lan nhìn ra con gái có tâm sự, Phó Thư Nghệ không giấu được gì trước mặt của bà. Phó Thư Nghệ cũng không giấu giếm kể rõ chuyện hôm nay. Mẹ, có phải con làm sai rồi không? Dù sao bà ấy cũng là mẹ của Bạch Tuấn Nam. Có lẽ con nên uyển chuyển hơn chút chứ không nên từ chối thẳng thừng như vậy. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại. Từ khi con gái yêu Bạch Tuấn Nam thì bà cũng đã tìm hiểu tình hình của nhà họ Bạch, thỉnh thoảng cũng có chú ý tới. Lần này bà cũng có thể đoán ra chút ý đồ trong chuyện này. Thư Nghệ, hôm nay con làm rất tốt. Làm người thì phải thành thật, nói suy nghĩ trong lòng của con cho người ta biết còn tốt hơn là lừa dối. Mẹ nghĩ Bạch Tuấn Nam cũng sẽ hiểu con. Mà lúc này ở nhà họ Bạch, Trương Tố Tâm và con trai cãi nhau một trận to đùng chưa từng có. Phó Thư Nghệ nhìn mẹ. Mẹ nói xem, con có nên kể chuyện này với anh Tuấn Nam không? Không nói cho Bạch Tuấn Nam biết, cô sợ sau này Trương Tố Tâm sẽ vẫn tìm cô để nói chuyện. Nếu nói cho Bạch Tuấn Nam thì lại giống như đang mách anh. Điều này khiến trong lòng của Phó Thư Nghệ rất do dự. Thẩm Thanh Lan xoa tóc con gái nở nụ cười yêu thương. Vậy con muốn cho Bạch Tuấn Nam biết không? Phó Thư Nghệ nghiêm túc nghĩ, gật đầu. Mẹ, việc mẹ anh ấy làm hôm nay khiến con thấy không thoải mái. Vậy con cứ làm theo những gì con nghĩ đi. Thẩm Thanh Lan nói. Phó Thư Nghệ không phải là đứa trẻ thích gây rắc rối cho người khác. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ nói rõ ràng cho Bạch Tuấn Nam. Bà cũng không lo Bạch Tuấn Nam sẽ hiểu lầm con bé. Quả nhiên thì Bạch Tuấn Nam nghe Phó Thư Nghệ nói xong, mặc dù nét mặt rất khó coi nhưng vẫn dịu dàng nói. Thư Nghệ, anh rất vui vì em đã nói chuyện này cho anh biết. Chuyện này là do anh chưa nói rõ với mẹ anh. Em yên tâm, tối nay anh sẽ nói chuyện với mẹ. Chuyện kết hôn không vội. Hàng mi của Phó Thư Nghệ run run. Anh Tuấn Nam, có phải là em ích kỷ lắm không? Bạch Tuấn Nam rất tốt với cô, có thể nói là vô cùng bao dung. Nhưng cô lại... Thư Nghệ, xem lại nghĩ như vậy. Em không cần để ý đến lời nói của mẹ anh. Em thích học là chuyện tốt. Hơn nữa thì anh thấy chúng ta bây giờ rất tốt. Em thích anh cũng yêu em. Chúng ta hưởng thụ quá trình yêu đương. Anh thấy rất hài lòng với cuộc sống này. Anh Tuấn Nam, em chắc chắn sẽ không làm kẻ phụ tình đâu. Kẻ xứng đáng với tấm lòng của anh. Phó Thư Nghệ nắm tay thề. Bạch Tuấn Nam ở đầu dây bên kia điện thoại bật cười. Có phải thân phận của bọn họ bị nhầm rồi không? Bạch Tuấn Nam cướp điện thoại, vẻ mặt sầm xuống. Anh không ngờ mẹ anh lại giấu anh đi tìm Phó Thư Nghệ. Với tư cách là một người con, mẹ mình đang nghĩ gì anh chỉ cần động não chút là hiểu được hết. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, ánh mắt lạnh lùng. Anh cho rằng những chuyện anh đã đắn đo thì đến lúc này cũng không cần do dự nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì tình cảm mẹ con với bọn họ sẽ chẳng còn mất. Phó Thư Nghệ kể mọi chuyện cho Bạch Tuấn Nam xong, trong lòng dễ chịu hơn hẳn, giống như thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thoải mái. Sau khi ăn tối xong thì Phó Thư Nghệ còn rảnh rỗi mời mẹ đi xem phim. Mà nhà họ Bạch lúc này thì Trương Tố Tâm và con trai cãi nhau một trận to chưa từng thấy. Tuấn Nam, không phải con nói buổi tối có tiệc nên không về ăn à? Trương Tố Tâm đang ăn cơm thì thấy con trai về, nét mặt của Bạch Tuấn Nam bình tĩnh. Con cho trợ lý đi thay rồi, không phải trường hợp quan trọng con không đi cũng được. Trương Tố Tâm nhíu mày. Con mới đứng vững trong công ty, không thể làm việc tùy tiện như vậy được. Có vài khách hàng tuy không quá quan trọng, nhưng con vẫn phải tỏ thái độ. Không thể để bọn họ thấy chúng ta không coi trọng bọn họ. Bạch Tuấn Nam bảo dì giúp việc lấy chanh một bộ bát đũa, ngồi xuống đối diện với Trương Tố Tâm. Mẹ, con về ăn cơm với mẹ không được à? Đã lâu rồi con không ăn cơm với mẹ một bữa. Trương Tố Tâm cười. Con có thể về ăn cơm với mẹ, đương nhiên mẹ rất vui rồi. Nhưng mà bà lại nhìn Bạch Tuấn Nam với ánh mắt nghiền ngẫm. Không biết tại sao hôm nay con trai bỗng về sớm. Chẳng lẽ con trai đã biết chuyện hôm nay bà đến gặp Phó Thư Nghệ? nhưng bà lại thấy không có khả năng, Phó Thư Nghệ hẳn không làm chuyện đó. Mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi, Bạch Tố Nam vẫn không nói gì, Trương Tố Tâm mới dần yên tâm, trong đôi mắt có ánh lên nét vui mừng. Chẳng lẽ con trai chỉ muốn ăn một bữa cơm với bà? Mẹ, đã lâu rồi chúng ta không tâm sự, ngồi xuống tâm sự đi. Lúc này Trương Tố Tâm thấy yên tâm thì bỗng nhiên Bạch Tố Nam lại nói. Trương Tố Tâm sững sờ cười. Ừ, con muốn nói gì? Mẹ, mẹ thấy biểu hiện của con trong công ty mấy tháng qua thế nào ạ? Rất tốt, mẹ không ngờ con lại có thể quản lý công ty tốt đến vậy, mẹ rất vui. Khóe miệng của Bạch Tố Nam khẽ cong lên. Vậy xem ra biểu hiện của con không khiến mẹ cảm thấy thất vọng. Không thất vọng. Từ trước tới giờ con là đứa con ngoan, từ nhỏ đến lớn thì con cũng là niềm tự hào của mẹ. Mẹ rất vui vì có đứa con trai như con. Mẹ, công ty là tâm huyết cả đời của ba, cũng là công sức của mẹ. Đương nhiên con phải dốc hết sức để đưa nó phát triển hơn. Trương Tố Tâm cực kỳ vui mừng. Mẹ rất vui vì con có suy nghĩ như vậy. Bây giờ con còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm. Mấy năm nữa con có đủ kinh nghiệm và kết hôn rồi, mẹ sẽ chính thức giao công ty cho con. Nụ cười của Bạch Tuấn Nam dạt nhạt dần, hơi lạnh lùng. Mẹ, con nhớ lần trước mẹ nói, đến khi hạng mục hợp tác với Phùng Thị hoàn thành, đến khi con có thể đứng vững trong công ty, thì mẹ sẽ giao công ty cho con quản lý. Trương Tố Cầm Tâm cứng người, cười trừ. Tuấn Nam, quản lý công ty không phải là chuyện đơn giản. Người xưa đã nói, trước thành gia sau lập nghiệp, mẹ thấy chuyện quan trọng trước mắt là xác định quan hệ của con và Tư Nghệ. Bạch Tuấn Nam nhìn mẹ, vẻ mặt như cười như không. Mẹ, con và Thư Nghệ xác định quan hệ người yêu từ lâu rồi. Con biết ý mẹ không phải như thế mà. Tuấn Nam, con và Thư Nghệ đến hôm trước cũng được, mà kết hôn luôn cũng được. Để mối quan hệ giữa hai đứa chắc chắn hơn, mẹ mới yên tâm giao công ty cho con được. Mẹ, mẹ thật lòng muốn con và Thư Nghệ xác định quan hệ, hay chỉ muốn lấy điều này làm cái cớ? Mẹ không muốn giao công ty cho con. Trương Tố Tâm nghe vậy thì mặt biến sắc. Lời này của con là có ý gì? Ý trên mặt chữ. Phó Thư Nghệ kể chuyện hôm nay mẹ đến gặp con cho con nghe à? Trương Tố Tâm bán tính bán nghi. Bạch Tố Nam không phủ nhận. Mẹ, con và Thư Nghệ còn trẻ, tạm thời thì bọn con chưa muốn kết hôn. Con hy vọng sau này mẹ đừng vì chuyện này mà tìm cô ấy, nhất là dưới tình huống con không biết. Nét mặt của Trương Tố Tâm sầm xuống, im lặng nhìn Bạch Tố Nam. Tố Nam, mẹ là mẹ của con. Điều khiến bà thấy kinh ngạc là Phó Thư Nghệ lại kể chuyện hôm nay cho con bà. Chẳng lẽ con bé không lo lắng bà sẽ căm ghét nó sao? Bà là mẹ của Bạch Tuấn Nam, sau này sẽ là mẹ chồng của nó. Còn chưa gả vào nhà họ Bạch đã có mâu thuẫn với bà. Rốt cuộc có chiều nhà họ Phó khờ thật hay là giả ngốc? Bạch Tuấn Nam cười. Vì đây là mẹ anh nên anh mới nói rõ ràng với bà. Nếu không thì anh sẽ trực tiếp ra tay. Mẹ, hôm nay con có hai chuyện muốn nói với mẹ. Chuyện thứ nhất, con hy vọng mẹ đừng tự ý gặp Phó Thư Nghệ. Con và cô ấy đang yêu nhau, nhưng không có nghĩa là cô ấy phải hy sinh vì con. Con thích cách cô ấy lập kế hoạch cho tương lai của mình và con ủng hộ chuyện đó. Chuyện thứ hai, bây giờ con đã đứng vững trong công ty rồi, nhưng con là một người có dạ tâm. Con muốn phát triển sản nghiệp của ba rộng lớn hơn, khi nó trở thành một doanh nghiệp nổi tiếng trong và ngoài nước. Cho nên, để giúp cho khát vọng của con trở thành hiện thực, thì con hy vọng mẹ có thể chuyển cổ phần công ty của ba để lại cho con về với con. Con không muốn mấy ông chú kìm kẹp, con muốn có quyền quyết định tuyệt đối. Sắc mặt của Trương Tố Tâm tái xanh. Con bà còn thiếu nước mắng tả mặt bà nữa thôi, không nể nang thế này làm bà thấy tức giận. Bà hít sâu, cố gắng để mình không quá kích động. Tuấn Nam, mẹ không muốn chiếm lấy những cổ phần này. Mẹ và ba con chỉ có mình con là con, sớm muộn gì những cổ phần công ty này cũng là của con. Bây giờ không giao cho con vì mẹ muốn con trưởng thành hơn. Con còn rất trẻ, kinh nghiệm còn ít, không hiểu được chuyện thường trình trường sâu cỡ nào đâu. Nếu làm việc không cẩn thận thì sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của cả công ty. Vẻ mặt của Bạch Tuấn Nam âm u không nói gì. Trương Tố Tâm không nhìn rõ được suy nghĩ của anh, tiếp tục khuyên nhủ. Còn chuyện thứ nhất mà con nói là do mẹ suy nghĩ không chu đáo, sau này mẹ sẽ không gặp Thư Nghệ nữa. Nhưng mà bây giờ mẹ thật sự không thể giao công ty cho con được. Đây là công sức của cha con, mẹ không thể không thận trọng. Mẹ cũng hy vọng con có thể hiểu được mẹ. Mấy năm nay mẹ đã vất vả chống đỡ thế nào, con là người biết rõ nhất. Phòng khách yên tĩnh đến lạ thường, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người bọn họ. Bạch Tuấn Nam không nói lời nào, Trương Tố Tâm cũng im lặng. Mãi một lúc lâu sau thì Bạch Tuấn Nam mới trầm giọng nói. Mẹ, trong lòng mẹ quyền thế quan trọng đến thế sao? Thậm chí còn quan trọng hơn cả con. Sắc mặt của Trương Tố Tâm rất khó coi. Tuấn Nam, con đang nói gì thế hả? Trong lòng mẹ thì con là quan trọng nhất, con là đứa con trai duy nhất của mẹ mà. Bạch Tuấn Nam cười trào phúng. Mẹ luôn nhấn mạnh rằng con là người quan trọng nhất với mẹ, là người thân duy nhất của mẹ. Nhưng mà việc mẹ làm lại khác hoàn toàn những lời mà mẹ nói. Mẹ luôn nói không đưa cổ phần công ty cho con là vì con còn trẻ. Nhưng mà có phải mẹ đã quên rồi không? Lúc trước bà để cổ phần công ty lại cho con có nói, cổ phần công ty sẽ giao cho mẹ giữ trước năm con tròn 20 tuổi. Sau 20 tuổi thì con có thể toàn quyền sử dụng. Sắc mặt của Trương Tố Tâm thay đổi. Đúng là chồng bà đã lưu một phần tài liệu như vậy, thậm chí còn gọi luật sư đến để công chứng. Nhưng mà Bạch Tuấn Nam không đề cập đến chuyện này, bà cũng quên mất. Bây giờ anh nhắc đến mà chợt thấy hơi gấp gáp. Vì một người ngoài mà còn ép mẹ mình như thế này sao? Ánh mắt của Trương Tố Tâm sắp bén. Mẹ, đây là chuyện giữa con và mẹ, mẹ lo thương nghệ vào đây làm gì? Bạch Tuấn Nam không vui. Chẳng lẽ không phải vì con bé đó mà con làm thế này sao? Trong suy nghĩ của Trương Tố Tâm, con trai không bằng lòng vì bà gặp Phó Thư Nghệ mà không nói cho nó biết, cho rằng bà đã khiến Phó Thư Nghệ phải chịu ức ức nên con trai mới gặng hỏi. Nhưng dù sao bà cũng là mẹ, con trai không thể vì chuyện này mà tức giận, cho nên dùng cổ phần làm cái cớ. Con đang bàn việc, quả thực con không vui vì mẹ gặp Thư Nghệ. Con thích Thư Nghệ, đó là chuyện của con và Thư Nghệ. Con không muốn tình yêu của con xen lẫn bất kỳ lợi ích nào. Nhưng chuyện này vừa rồi chúng ta đã nói xong, đã qua rồi. Chuyện con muốn nói với mẹ chính là chuyện cổ phần công ty. Chuyện này tồn tại trước khi con quen Thư Nghệ. Mẹ, ban đầu sao con lại rời khỏi công ty? Con không tin là mẹ không biết nguyên nhân trong đó. Vẻ mặt của Trương Tố Tâm cứng đờ. Đương nhiên bà biết rõ, nhưng mà nghĩ đến việc sau này bà nhàn rỗi ở nhà, còn có người con dâu là người nhà họ Phó. Nếu bà không có cổ phần công ty thì chẳng khác nào bà chẳng có gì cả. Bà sao còn có địa vị trong nhà? Phó Thư Nghệ sao có thể tôn trọng bà? Đây chỉ là cái cớ của con. Nói trắng ra con không vui vì mẹ gặp Thư Nghệ. Mẹ, bây giờ mẹ có hai lựa chọn. Thứ nhất, con rời khỏi nhà họ Bạch, không cần gì cả, công ty, nhà cửa, tất cả đều không cần, sau này con cũng không cần. Con đến ở rể nhà họ Phó, một mình mẹ cứ ôm hết nhà họ Bạch. Thứ hai, mẹ đưa cổ phần công ty cho con, sau này mẹ ở nhà làm bà Bạch, đi dạo uống trà hay du lịch với bạn bè thì tùy mẹ. Trải qua cuộc sống bà chủ nhà giàu thư thái nhàn nhã, giao toàn quyền quản lý công ty cho con. Mẹ, mẹ thấy hai lựa chọn này, mẹ nên chọn cái nào? Lúc Bạch Tuấn Nam nói những lời này, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như đã nói chuyện thời tiết hôm nay thế nào. Nhưng trong lòng Trương Tố Tâm là dậy sóng to gió lớn. Bà không ngờ đứa con trai bà yêu thương lại có thể ép người đến thế này. Bạch Tuấn Nam, con có biết mẹ đã nói gì hay không? Ở rể, danh dự đàn ông của con đâu? Không một người đàn ông có chí, có lòng tự trọng nào sẽ chọn việc ở rể cả. Con không thấy ở rể là chuyện bẻ mặt. Bạch Tuấn Nam nói rất nhẹ nhàng. Anh biết nhược điểm của mẹ, với tính cách của bà thì bà chắc chắn sẽ không cho nở rễ. Làm vậy có khác gì muốn bà chết đâu. Anh cũng không muốn ép mẹ như vậy, cũng hiểu mình làm như vậy sẽ khiến mẹ và Phó Thư Nghệ có khoảng cách. Nhưng hết cách rồi, ham muốn khống chế của mẹ anh quá mạnh. Nếu bây giờ anh không giải quyết vấn đề thì sau này đừng nói đến việc kết hôn với Phó Thư Nghệ, sẽ xảy ra cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu. Mà anh có thể kết hôn với Phó Thư Nghệ hay không cũng là một vấn đề. Bởi vì nhà họ Phó chắc chắn sẽ không gả con gái đến một gia đình như nhà họ Bạch như bây giờ. Trong lòng Bạch Tuấn Nam hiểu rất rõ. Mà anh thì sao? Trông thì có vẻ như đang ép mẹ anh, nhưng nhìn từ một góc độ khác là anh đang giúp bà. Mấy năm nay, anh phát hiện bà càng ngày càng yêu thích đến quyền thế, đã hãm sâu trong đó. Nếu không ép bà giao công ty ra, thì Bạch Tuấn Nam lo lắng rằng mẹ anh sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của quyền thế, trở thành con rối của quyền lực. Cuối cùng muôn đời kiếp không thể trở lại như ban đầu. Theo như tin tức anh tra được gần đây, mẹ anh đã chạm đến biên giới pháp luật rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh quyết định ngã bài. Dường như anh sợ chưa đủ để kích thích Trương Tố Tâm. Bạch Tuấn Nam lấy một tài liệu trong túi ra đặt trước mặt bà. Mẹ, con hy vọng trước khi mẹ quyết định sẽ xem chỗ tài liệu này. Trương Tố Tâm sầm mặt, cầm lên nhìn. Nhưng xem rồi thì sắc mặt bà hoàn toàn thay đổi, lúc trắng lúc xanh. Ánh mắt của bà nhìn Bạch Tuấn Nam như đang nhìn một người xa lạ. Được lắm, đúng là đứa con trai ngoan mà mẹ nuôi, giỏi lắm. Không muốn con mẹ nuôi dạy con, đủ tàn nhẫn. Ngay mẹ ruột mà cũng có thể ra tay, quả như là người nhà họ Bạch. Con đúng là giống hệt mấy ông chú con. Vẻ mặt của Bạch Tuấn Nam vẫn không thay đổi khi bị mẹ của trách. Bạch Tuấn Nam, nếu mẹ không đồng ý thì con định tống mẹ vào tù à? Sắc mặt của Trương Tố Tâm tái nhợt, ánh mắt nhìn con trai rất xa lạ, trong lòng cũng mù tịch. Những tài liệu trên tay này lại là do con trai ruột của bà thu thập sao? Vẻ mặt của Bạch Tuấn Nam vẫn lạnh nhạt. Mẹ, con chỉ muốn mẹ có thể dừng lại trước khi quá muộn. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì mẹ sẽ không thể nào quay lại được nữa đâu. Con nói thì hay lắm. Đám người lăn lộn trong thương trường có mấy người sạch sẽ. Những chuyện mẹ đã làm này có là gì? Bây giờ mẹ mới chỉ bắt đầu thôi. Mẹ nên biết rằng có một số việc đã làm là không thể ngừng được, chỉ có thể càng lún càng sâu hơn. Mẹ, vì chính mẹ, cũng vì nhà chúng ta, mẹ buông tay đi. Trương Tố Tâm cười lạnh, con nói hay lắm, nói đi nói lại thì con chỉ muốn cổ phần công ty trong tay mẹ mà thôi. Bạch Tuấn Nam, con tự hỏi lương tâm của mình xem, con có coi mẹ là mẹ ruột của con hay không? Cha con mất mấy chục năm nay, mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, bây giờ con đền đáp công ơn của mẹ thế này sao? Mẹ có nuôi con chó thì nó còn biết phải đuôi với mẹ, còn con thì sao chứ? Thu thập chứng cứ phạm tội của mẹ mình. Con nói xem, rốt cuộc con muốn làm gì? Bà rất tức giận, con trai ruột của bà, từ nhỏ đến lớn thì bà dành những gì tốt nhất cho nó, yêu thương nó, cuối cùng thì lại đổi được kết quả như thế này, nói không thất vọng đau khổ là giả. Bà Tuấn Nam nhắm mắt lại, nén đau trong lòng. Khi mở mắt ra thì đã bình tĩnh hơn. Nếu mẹ thấy chưa đủ thì cứ đánh con đi, nhưng con hy vọng sau khi mẹ đánh con xong thì có thể chuyển nhượng cổ phần công ty cho con. Trương Tối Tâm nhìn con trai với vẻ mặt thất vọng, ánh sáng trong đôi mắt dần tối đi, trái tim bà rất đau. Cuối cùng thì bà nở nụ cười. Được, con muốn cổ phần công ty thì ngày mai mẹ sẽ tìm luật sư làm thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần công ty. Nhưng Bạch Tuấn Nam, hy vọng con sẽ không hối hận. Căn nhà này đăng ký dưới tên của mẹ, mẹ mong tối nay con có thể bước ra khỏi nhà mẹ. Bà nói xong, quay đầu đi không nhìn Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam im lặng nhìn nửa mặt của mẹ, mãi sau mới khàn giọng nói. Vâng, tối nay con sẽ chuyển đi. Mẹ, một mình mẹ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nói xong thì anh đứng lên, đi ra khỏi nhà họ Bạch. Bạch Tuấn Nam không trông thấy nước mắt rơi trên gương mặt của Trương Tố Tâm khi anh mở cửa bước đi, mà Trương Tố Tâm cũng không thấy hốc mắt đỏ hoe của Bạch Tuấn Nam. Tại Mỹ Sắc, lúc Phó Thần Hiên tìm thấy Bạch Tuấn Nam thì Bạch Tuấn Nam đã uống rất nhiều. Phó Thần Hiên nhíu mày, đeo bàn tay định cầm chai rượu của Bạch Tuấn Nam. Đã xảy ra chuyện gì? Anh nhận được điện thoại của Bạch Tuấn Nam rủ anh đi uống rượu. Thấy tâm trạng của Bạch Tuấn Nam là lạ thì anh lập tức chạy đến, không nói cho Phó Thư Nghệ biết. Bạch Tuấn Nam ngẩng đầu lên, nhận ra là anh, cười trừ. Có chuyện gì chứ? Tôi rất vui nên gọi cậu đi uống chúc mừng. Phó Thần Hiên nhíu mày. Chúc mừng cái gì? Đương nhiên là chúc mừng tớ đã lấy được cổ phần của tớ rồi. Bắt đầu từ ngày mai thì công ty sẽ do tớ làm chủ hoàn toàn. Ngay cả mẹ tớ cũng không thể can thiệp vào quyết định của tớ. Tớ có thể phát triển công ty dựa theo ý của mình. Đây không phải là chuyện đáng để chúc mừng sao? Phó Thần Hiên nhìn dáng vẻ của anh, chẳng thấy chút là gì vui mừng. Là chuyện nên chúc mừng. Nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo. Phó Thần Hiên ngồi xuống ra đờ giấu cho bartender. Bartender đưa cho anh một ly soda. Tối nay thì Bạch Tuấn Nam đã trở thành một con quỷ say rượu rồi. Anh còn phải đưa tên xe mềm này về, không thể uống được. Cậu nói cho tớ nghe xem, chuyện của phần công ty là sao? Phó Thần Hiên muốn biết chuyện đã xảy ra, nếu không thì anh không thể khuyên cậu bạn được. Bạch Tuấn Nam cười. Có chuyện gì chứ? Tớ ngã bài với mẹ, để bà giao cổ phần công ty cho tớ. Phó Thần Hiên hiểu ngay. Tài liệu trong tay của Bạch Tuấn Nam có một phần là do Phó Thần Hiên vô tình phát hiện ra và giao cho anh. Anh cũng biết Trương Tố Tâm đang lén lút làm những gì. Khi anh giao chứng cứ cho Bạch Tuấn Nam, anh đã biết sau đó mẹ và con trai sẽ nổi lên tranh cãi, nhưng không ngờ việc này lại đến nhanh như thế. Thần Hiên, nói ra thì tớ còn chưa cảm ơn cậu. Cảm ơn vì cậu đã giao những thứ đó cho tớ. Nếu đưa thẳng cho cơ quan điều tra thì kết cục của mẹ anh sẽ không phải chỉ giao cổ phần công ty ra, mà là chờ phán quyết của tòa án. Nếu trong lòng cậu thấy khó chịu thì cứ uống đi. Uống say cũng không sao cả, tớ sẽ đưa cậu về. Phó Thần Hiên nói thản nhiên, không nói gì đến lời cảm ơn của anh. Nếu người đó không phải là mẹ của Bạch Tuấn Nam thì khả năng là mẹ chồng tương lai của Phó Thư Nghệ thì anh sẽ không quan tâm đến việc đâu đâu này. Bạch Tuấn Nam không nói nữa, cầm chén rượu uống cạn một hơi. Anh cũng không muốn ép mẹ mình như vậy, nhưng việc của bà đang làm là phạm pháp. Nếu không ngăn cản kịp thời thì bà chỉ có thể vào tù. Anh không muốn trở mắt nhìn mẹ mình đi lầm đường. Anh biết một mình mẹ mình phải quản lý công ty, chèo chống gia đình rất cực khổ. Cũng vì vậy mà anh đã phát hiện ra giả tâm của mẹ, anh mới lựa chọn ra đi. Nhưng nếu lần này anh mà còn tiếp tục lùi bước nữa thì không phải đang giúp bà mà là hại bà. Nếu những việc bà đang làm mà bị mấy ông chú của anh biết được thì bọn họ sẽ chớp ngay lấy cơ hội hạ bệ mẹ của anh. Thay vì để công ty rơi vào tay mấy lão già kia thì thà để anh quản lý còn hơn. Trong lòng Bạch Tuấn Nam hiểu rõ, chuyện lần này đã khiến mẹ đau lòng rất nhiều. Chỉ sợ bây giờ trong lòng mẹ, anh là một kẻ tàn nhẫn, không có lương tâm, ác độc, vong ân bội nghĩa, lòng lan dạ sói. Có lẽ sau này mẹ không bao giờ muốn gặp anh nữa. Khóe miệng anh cong lên, nở nụ cười giễu cợt. Không ngờ hai mẹ con họ lại đi đến tình trạng này. Thần Hiên, cậu nói xem, tiền bạc và quyền thế khiến con người ta mê muội đến thế này sao? Bạch Tuấn Nam khàn giọng hỏi, ánh mắt mê man. Phó Thần Hiên dừng lại, tục ngữ nói, người chết vì tài. Quyền thế và tiền bạc có sức hấp dẫn khó mà cưỡng lại được với đại đa số người trên thế giới này. Bạch Tuấn Nam cười nhạo, đúng vậy, nhà họ Bạch bọn họ không phải là ví dụ tiêu biểu nhất hay sao? Mấy chú bá tranh quyền đoạt lợi với nhau, ai cũng muốn chiếm được cổ phần lớn hơn và có nhiều tiếng nói hơn trong công ty. Để có được điều đó thì bọn họ điên cuồng tính toán, thậm chí còn ức hiếp cả mẹ của anh. Còn mẹ anh thì ban đầu vì bảo vệ gia sản mà phải tranh giành đấu đá, để rồi trở thành một người phụ nữ thủ đoạn. Quyền lực và tiền tài quả thật là thứ đáng sợ nhất. Tuấn Nam, cậu lạc quan lên đi, cuối cùng mẹ cậu cũng sẽ hiểu cho nỗi khổ của cậu thôi. Phó Thần Hiên khuyên anh, Bạch Tuấn Nam lắc đầu. Hiện giờ ở trong mắt mẹ của anh thì anh chính là đứa con bất hiếu, vì người ngoài mà bức bách mẹ của mình. Một khi mẹ con đã xảy ra mâu thuẫn thì đâu thể dễ dàng hóa giải như vậy được. Chuyện này trong lòng tớ hiểu rất rõ, tớ cũng không hối hận vì đã làm như vậy. Có điều thiệt thòi cho Thư Nghệ rồi, e rằng mẹ tớ sẽ vì vậy mà có thể có thành kiến sâu nặng với cô ấy. Rất có khả năng là bà sẽ không đồng ý cho anh và Phó Thư Nghệ ở bên nhau. Bạch Tuấn Nam quả là rất hiểu mẹ của anh. Lúc này ở trong phòng lòng Trương Tố Tâm thì Phó Thư Nghệ chính là kẻ đầu sỏ khiến cho mẹ con của bà bất hòa. Bà đã từng rất kỳ vọng cuộc hôn nhân của bọn họ, nhưng hiện giờ thì vô cùng chán ghét. Không bất ngờ gì, Bạch Tuấn Nam uống say, Phó Thần Hiên đưa anh về căn hộ của anh. Bạch Tuấn Nam đã mua căn hộ này vào mấy năm trước, đa số thời gian đều ở nơi này. Phó Thần Hiên đã tới đây vài lần, tất nhiên biết mật mã cửa. Thu xếp cho Bạch Tuấn Nam xong thì Phó Thần Hiên cũng không về ngay, mà đến phòng khách ngồi một lúc. Thật ra thì anh không thể nào hiểu nổi cách làm của Trương Tố Tâm. Có thể là do hoàn cảnh trưởng thành, dù là nhà họ Thẩm hay nhà họ Phó thì đều vô cùng hòa thuận. Từ nhỏ anh và Bạch Tuấn Nam đã trải qua kiểu tình cảm gia đình hoàn toàn khác nhau. Phó Thần Hiên thấy hai mẹ con nhà họ Bạch mâu thuẫn đến thế này mà thở dài, đồng thời cảm thấy bản thân thật may mắn vì có một cặp cha mẹ cực kỳ tốt, luôn thấu hiểu và ủng hộ con cái. Sáng hôm sau khi Thẩm Thanh Lan rời giường thì nhận được một bó hoa bách hợp. Bà nhướng mày nhìn con trai. Hôm nay là ngày lễ gì ạ? Không phải sinh nhật bà, cũng không phải ngày của mẹ, càng không phải ngày kỷ niệm gì, đột nhiên lại tặng hoa cho bà, làm bà hơi khó hiểu. Con ở bên ngoài gây ra chuyện gì, cần mẹ đứng ra giúp con dàn xếp à? Thẩm Thanh Lan chỉ có thể nghĩ ra vấn đề này. Phó Thần Hiên buồn cười, tỏ ra ấm ức. Mẹ, lẽ nào con không thể tặng hoa cho mẹ vui vì biết ơn và ghi nhớ công ơn nuôi dưỡng của mẹ sao? Thẩm Thanh Lan nhìn con trai, nửa cười nửa không, tỏ ra con cảm thấy mẹ sẽ tin con sao? Phó Thần Hiên sờ mũi một cái. Từ lúc nào mà hình tượng của anh ở trong lòng mẹ lại tệ thế này vậy? Khóe mắt chợt nhìn thấy người nào đó đi từ trên cầu thang xuống. Phó Thần Hiên cong môi, tươi cười rạng rỡ, sau đó ôm lấy vai của mẹ. Mẹ, con yêu mẹ. Mẹ là người phụ nữ con yêu nhất đời, cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà con từng thấy. Thẩm Thanh Lan cười ha ha, nhận lấy bó hoa. Tuy không biết nhóc con này đang giở trò quỷ gì, có điều hoa cũng khá đẹp. Phó Hành Dật vừa đi xuống cầu thang thì nghe thấy con trai đang bày tỏ tình cảm sâu nặng với vợ mình. Ánh mắt của ông lạnh xuống, nhất là khi nhìn thấy bó hoa tươi, ánh mắt càng lạnh hơn. Phó Thư Nghệ đi sau Phó Hành Dật, tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, chỉ biết đỡ trán. Anh cô có trẻ con không cơ chứ? Từ nhỏ đến lớn luôn luôn thích chơi trò này, không thấy chán sao? Coi chừng lát nữa ba đời mẹ không có mặt sẽ chỉnh chết anh. Phó Thần Hiên từ nhỏ đã dẻo miệng, rất biết dỗ dành người khác. Từ sau khi thấy Phó Hành Dật tặng hoa cho Thẩm Thanh Lan khiến bà vô cùng vui vẻ thì anh liền học theo. Cứ lễ Tết gì cũng sẽ tặng hoa cho Thẩm Thanh Lan, sẵn tiện còn bày tỏ tình cảm. Hơn nửa lần nào cũng thích làm ở trước mặt của Phó Hành Dật. Dáng vẻ khiêu khích này, Phó Hành Dật thấy mà ngứa tay, không ít lần chỉnh anh sau lưng Thẩm Thanh Lan. Chỉ mấy năm anh đi du học mới không chơi trò chơi nhàm chán này, không ngờ sáng nay lại bắt đầu nữa. Phó Hành Dật đi tới bên cạnh của Thẩm Thanh Lan, cầm lấy bó hoa trong lòng bà. Ăn cơm thôi, mới sáng sớm đã ngửi mùi hoa hồng thế này, rất dễ ảnh hưởng tới khẩu vị. Nói xong thì lập tức ôm Thẩm Thanh Lan đi về phía phòng ăn, coi Phó Thần Hiên là không khí, không thèm liếc nhìn lấy anh một cái. Phó Thần Hiên đứng tại chỗ, Phó Tư Nghệ đi tới vỗ vai anh. Anh bớt trẻ con lại đi. Phó Thần Hiên sờ mũi một cái. Gì chứ, anh thật lòng cảm ơn mẹ vì đã sinh ra và nuôi dưỡng anh mà. Chỉ đáng tiếc người nhà không ai tin anh. Thư Nghệ, sáng nay em có tiết học không? Không có, hôm nay đến chiều mới có tiết, sao vậy? Vậy em đến xem Tuấn Nam đi, sẵn tiện mang cho cậu ta chút cháo luôn. Anh Tuấn Nam làm sao vậy? Không sao cả, tối qua cậu ta uống hơi nhiều, anh lo sáng nay cậu ta khó chịu nên bảo em mang chút cháo đến đó cho cậu ta ăn thôi. Nếu là bình thường thì Phó Tần Hiên sẽ không nỡ đem gái đi chăm sóc Bạch Tuấn Nam đâu. Chỉ nể tình lần này thấy cậu ta đáng thương như thế, anh mới miễn cưỡng nói giúp thôi. Các bạn thân mến, trong tập 269 này thì Trương Tố Tâm, mẹ của Bạch Tuấn Nam đã gặp riêng Phó Thư Nghệ. Và từ đó thì cũng đã gây ra một cuộc tranh cãi vô cùng là nảy lửa giữa hai mẹ con của Trương Tố Tâm và Bạch Tuấn Nam. Và cũng từ đó mà Bạch Tuấn Nam đã thấy rằng mẹ mình có vẻ như đã ngày càng xa đà quá nhiều vào việc lợi ích của bản thân mình. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì liệu mẹ của Bạch Tuấn Nam có thể thay đổi hay không? Và sẽ có những câu chuyện hấp dẫn gì nữa chờ đón tất cả chúng ta? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha! Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.